Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Diện Tráo Nam Tính Toán. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đương Mộc Tử Hy đẩy ra cửa văn phòng. Nhìn thấy Diện Tráo Nam thời điểm, hắn phát hiện Từ Như đã ở chỗ này. Bọn họ ở lại đây hiện thực thời điểm, Diện Tráo Nam liền có đối bọn họ nói qua. Xong việc lúc sau tất cả mọi người trở lại nơi này. Không cần thông qua nhị vực nhập khẩu phía trước trở về. Lại nói tiếp đây cũng là làm Mộc Tử Hy cảm thấy. Tìm Diện Tráo Nam giúp Hạ Thiên Kỳ có lẽ cũng không sẽ thành công nguyên nhân. Nhưng là hắn không có cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ thuyết minh chuyện này. Chính là không nghĩ bọn họ quá tuyệt vọng. Còn nữa hắn cũng không xác định. Diện Tráo Nam có biết hay không kia hai cái giám đốc lại đây bên này sự tình. Lưu Ngôn Mẫn phía trước cũng đã hồi nhị vực. Bên này không ngươi chuyện gì. Đều trở về đi. Ta còn có chuyện muốn hội báo. Mộc Tử Hy gặp mặt Tráo Nam muốn tống cổ bọn họ trở về. Hắn tắc vội vàng nói một câu. Nhị vực minh phủ người tới sự tình ta đã nghe Từ Như nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ quản Hạ Thiên Kỳ bọn họ sao? Diện Tráo Nam trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Phảng phất là ở cười nhạo Mộc Tử Hy thiên chân giống nhau. Người không phải vẫn luôn đều đối Hạ Thiên Kỳ thực cảm thấy hứng thú sao? Ta cảm thấy hứng thú người nhiều. Hắn chỉ là trong đó một cái tiểu nhân vật mà thôi. Diện Tráo Nam biểu lộ thái độ. Căn bản là không nghĩ hỗ trợ. Mộc Tử Hy có chút nóng nảy. Lại hỏi. Nếu bọn họ bị đưa tới nhị vực sẽ thế nào? Sẽ chết sao? Đây là nhị vực minh phủ sự tình. Ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ sẽ đi. Đương nhiên cũng có lẽ sẽ không. Mộc Tử Hy tự biết chính mình không có thuyết phục Diện Tráo Nam. Năng lực. Hắn lúc này nhìn thoáng qua đang ở nghe bọn hắn nói chuyện Từ Như. Cố ý đối Từ Như nói. Ngô Địch không phải ngươi hảo bằng hữu sao? Chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ Ngô Địch chết sống? Ngô Địch đã không có việc gì. Lão đại sẽ giúp hắn rời đi hiện thực. Nghe được Diện Tráo Nam nếu lựa chọn giúp Ngô Địch cũng không giúp Hạ Thiên Kỳ. Cái này làm cho Mộc Tử Hy rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi có thể giúp Ngô Địch, liền không thể thuận tay giúp Hạ Thiên Kỳ sao? Ta chính là giúp Hạ Thiên Kỳ. Ngươi cảm thấy làm hắn đem phía dưới người một đám bắt lại đưa cho người khác tùy ý sâu xé. Hắn sẽ đáp ứng sao? Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng hỗ trợ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Mộc Tử Hy thấy việc này còn có chuyển cơ. Vội vàng thế Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn nói. Nhưng là Diện Tráo Nam lại đột nhiên ánh mắt lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng. Mộc Tử Hy, đừng quên ngươi hiện tại là ai người. Hảo. Chạy nhanh trở về nhị vực. Có cái nhiệm vụ đang đợi các ngươi. Mộc Tử Hy gắt gao nắm chặt nắm tay. Trong lòng hận muốn mệnh. Nhưng là nên nói hắn đều nói. Chính là Diện Tráo Nam lại khăng khăng không để bụng Hạ Thiên Kỳ chết sống. Cái này làm cho hắn cũng không có cách nào. Nếu hắn nói thêm gì nữa. Chưa chừng Diện Tráo Nam sẽ mất đi tin tưởng. Trực tiếp đem hắn giết chết ở chỗ này. Mắt thấy Từ Như trực tiếp nhảy vào liên tiếp nhị vực không gian trong thông đạo. Mộc Tử Hy mở ra máy truyền tin rất là không đành lòng cấp Hạ Thiên Kỳ đã phát điều tin tức qua đi. Tin tức thượng chỉ có đơn giản ba cái tự thực xin lỗi. Hắn không biết Hạ Thiên Kỳ lúc này đây còn có thể không vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng là việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể cầu nguyện nhị vực minh phủ người đưa bọn họ lộng tới nhị vực cũng không phải vì giết chết bọn họ, ở nhận được Mộc Tử Hy phát tới cái này tin tức xấu phía trước. Hạ Thiên Kỳ vừa mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tiễn đi tới gặp hắn Ngô Địch, bởi vì so với cái này tin tức xấu, Ngô Địch mang cho hắn tin tức là hắn tùy thời có thể rời đi nhị vực. Nhưng mà đang lúc hắn cho rằng chính mình cũng sẽ đạt được cùng Ngô Địch giống nhau đãi ngộ sau. Mộc Tử Hy này tin tức lại hung hăng cho hắn một cây gậy. Đây là có ý tứ gì? Có thể phóng Ngô Địch rời đi. Nhưng là sẽ không tha ta rời đi. Hạ Thiên Kỳ biết Mộc Tử Hy tuyệt đối sẽ tận khả năng đi thuyết phục Diện Tráo Nam. Nhưng xem này tin tức. Tắc hiển nhiên hắn thuyết phục là thất bại. Phía trước thời điểm, Mộc Tử Hy còn phân tích qua hắn đối diện cháo nam có lẽ có nào đó đặc thù ý nghĩa. Nhưng là hiện tại xem ra, tắc căn bản không phải có chuyện như vậy. Diện cháo nam là thành tâm muốn nhìn hắn đi chịu chết. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ phía trước còn vui vẻ ra mặt. Giây lát chi gian liền thay đổi sắc mặt. Lãnh Nguyệt cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Đối hắn hỏi, sao lại thế này? Diện cháo nam cũng không sẽ giúp ta. Ta như cũng muốn đem minh phủ quỷ vật chi thể người sở hữu giao ra đi. Hơn nữa tính cả ta ở bên trong. Bất đắc dĩ nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là bật cười. Chính mình khuyên nói. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất không cần thiếu diện cháo nam nhân tình gì. Chúng ta đây chỉ có thể liều chết một bác. Lãnh Nguyệt lời nói không hề nửa phần lui bước ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng biết làm Lãnh Nguyệt mặc kệ hắn. Lãnh Nguyệt chẳng những sẽ không nghe hắn, ngược lại sẽ khinh bỉ hắn. Cho nên hắn cũng chưa nói cái loại này không ý nghĩa nói. Nghĩ nghĩ hỏi, nếu chúng ta có thể thử phá vỡ nhị vực nhập khẩu phong tỏa, có lẽ là có thể đủ chạy đi. Ngô Địch tuy rằng phá không khai, nhưng là nếu chúng ta ngẫm lại biện pháp nói không chừng thực sự có khả năng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa. Sống chạy chữa, mở không ra là chờ chết. Nếu thật bị bọn họ may mắn cấp mở ra, chỉ cần trốn tiến nhị vực, ít nhất rất dài một đoạn thời gian, cũng không có người có thể tìm được bọn họ. Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy biện pháp này có thể thử một lần. Hai người lập tức cũng không cọ sát, theo sau gọi tới Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ. Bốn người cùng nhau đi trước khoảng cách bọn họ gần nhất một cái nhị vực nhập khẩu. Triệu Tĩnh Xu phụ ma không thể nghi ngờ có thể giúp được Lãnh Nguyệt. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ tắc cũng đối trận pháp phương diện hiểu biết thật nhiều. Hơn nữa thêm một cái người cũng liền đa phần sức lực. Vừa mới đem nhất minh phủ phá đổ. Mới vừa bắt được chỗ tốt thậm chí còn không có sủi nóng hổi đâu. Liền lại đã xảy ra loại này dự kiến không kịp sự tình. Đương Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ sắp sở muốn đối mặt không xong hiện trạng. Sao? Hai người cũng đều lòng tràn đầy sầu lo. Mà mặt khác một bên, ở Hoàng Kim Office Building diện cháo nam trong văn phòng, Vương Vân Bằng cùng Trần Minh Chính cung kính đứng ở diện cháo nam trước mặt. Hai ngày này các ngươi muốn chặt chẽ lưu ý nhị vực nhập khẩu bên kia tình huống. Ta tuy rằng phong bế nhập khẩu, nhưng là tại đây trong hiện thực vẫn luôn đều tồn tại mặt khác một cổ lực lượng. Quan trọng nhất chính là Hạ Thiên Kỳ bên kia. Các ngươi phải cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Chỉ cần phát hiện bọn họ có muốn chạy trốn ý tứ. Trực tiếp đối hắn hạ sát thủ. Bất quá không cần nhanh như vậy giết chết. Có thể minh bạch ta ý tứ sao? Hắn chỉ là một cái dẫn cá lớn thượng câu mồi. Vương Vân Bằng nghe xong phản ứng lại đây nói. Các ngươi có thể như vậy lý giải. Diện cháo nam không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hắn sau lưng rốt cuộc có người nào a? Trần Minh không biết diện cháo nam hao hết tâm tư làm một cái nho nhỏ cao cấp chủ quản làm gì. Nếu là muốn hỏi ra chút cái gì, dứt khoát bắt lấy khảo vấn một phen không phải hảo. Hà tất vòng lớn như vậy phần công. Các ngươi chỉ lo đi làm. Không nên hỏi đừng hỏi. Các ngươi đi thôi. Một người phụ trách một cái nhập khẩu. Diện cháo nam nhìn Vương Vân Bằng hai người rời đi. Trong lòng cũng hoàn toàn không xác định Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có phải hay không hắn muốn tìm người. Kia, hắn hiện tại đã sơ khuy đến một ít bí ẩn. Biết thế gian này trừ bỏ minh phủ ngoại. Còn tồn tại mặt khác một cổ thế lực. Này cổ thế lực thần bí phi thường. Chuyên môn vì hắn sở cho rằng cái kia thần làm việc. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ. Hắn kỳ thật vẫn luôn hoài nghi là cái kia thần mai phục tới một viên rất quan trọng ám kỳ. Mà quân cờ tự nhiên sẽ không biết chính mình là quân cờ. Nhưng nếu có người muốn đi diệt trừ hắn, như vậy đang âm thầm nhìn chằm chằm người liền rất khó lại ngồi ở. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,